Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 401, nhưng ta là một cái tốt hải quân. Thế giới yên tĩnh, tất cả mọi người tại im lặng chờ đợi đáp án của vấn đề này. Càng thêm chuẩn xác chính là bọn hắn đều đang đợi lấy Adamri đáp án. Adamri nhận lấy Morgan đưa tới microphone, lại là rơi vào trầm mặc, tràn ngập khói lửa gay mũi hương vị gió thổi phật mà qua. Thổi đến hắn tóc đen tung bay, để thần sắc của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, hắn ngẩng đầu đập vào mi mắt. Là từng trương tuổi trẻ cũng đã che kín tang thương gương mặt. Chiến tranh, có khả năng nhất để cho người ta cấp tốc trưởng thành. Dưới chân là thi thể đầy đất phong là xào sạc hương vị. Chiến tranh khí tức tràn ngập tại quanh người. Hắn thấy được Katakuri chết đi lại sừng sững tại nguyên chỗ thi thể. Hắn nhìn thấy càng xa xôi đông kết trên mặt băng cái kia một đầu to lớn Brachiosaurus thi thể hắn. Nhìn thấy Zephyr hướng mình quăng tới ánh mắt mong đợi, hắn cũng nhìn thấy dần cùng Onigumo bọn. Người cái kia tràn ngập tin cậy ánh mắt. Đột nhiên thân thể đau đớn cùng dã rời quét qua mà không, hắn nở nụ cười. Dần dần cười đến tùy ý. Tâm tình cùng cái nhìn. Ta cũng không có cái gì tâm tình cùng cái nhìn. Adamri mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo khàn giọng, nhưng mới mở miệng chính là long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người thân mắt líu lưỡi. Dạng này một trận huy hoàng vô cùng chiến tranh thắng lợi, hắn vậy mà không có cái gì tâm tình cùng cái nhìn. Bọn hắn thế nhưng là trọn vẹn hủy diệt Bích Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú liên minh đại quân, hơn 2 vạn hải tặc binh lực, đồng thời đem nhiều tên cao cấp cán bộ đều trực tiếp giết chết tại chỗ. Đám người nghi hoặc, nhưng phỏng vấn người Morgan lại là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Vì cái gì đây? Adamri trung tướng, người từ rất sớm trước đó liền bắt đầu bố trí. Từ tổ kiến Okashichibukai chế độ, đánh vào vạn quốc Tây bộ chiến tuyến, mãi cho đến bắt sống Salad Cracker, cuối cùng đến trận này công khai tử hình. Chấm ngoặc kép. Morgan hỏi, ta mặc dù không am hiểu chiến tranh, nhưng là lấy của ta nhãn giới, cũng có thể nhìn ra, cuộc chiến tranh này từ đầu đến cuối, đều tại trong lòng bàn tay của ngươi một, cho nên tâm tình của ta cũng không có quá nhiều đợt. Chiều, Adamri trực tiếp đánh gãy Morgan lời nói, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng nói, đã đây hết thảy đều tại ta mưu đồ cùng phạm vi khống chế bên trong. Đã cuộc chiến tranh này kết quả là thuận lý thành trương, ta lại sẽ có dạng gì tâm tình cùng cái nhìn đâu. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải là một cái nghĩa xấu từ ngữ, chỉ ít. Đối với ta như vậy hỗn đản tới nói là như vậy. Morgan hỏi, hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là một cái hỗn đản. Adamri nói, đúng vậy a, nếu như hỗn đản có thể phân cái cao thấp lời nói. Ta đoán chừng là một cái nổi tiếng hỗn đản, đứng đầu nhất loại kia. Morgan gọi là tán gẫu nói. Nhưng ngươi làm đây hết thảy, lại hoàn mỹ phù hợp một cái hoàn mỹ, ưu tú, chắc tuyệt hải quân định nghĩa. Thậm chí hình tượng của ngươi cũng rất hoàn mỹ, không phải sao? Adamri cười nói. Ai nói hỗn đản không thể khi một cái tốt hải quân đâu? Hắn tiện tay chỉ chung quanh hải quân binh sĩ. Nơi này tất cả mọi người, cái danh xưng này cái gọi là chính nghĩa trước nhất hàng rào tất cả mọi người. Có lẽ tại hôm nay cuộc chiến tranh này trước đó, tại toàn bộ thế giới trong mắt của tất cả mọi người, bọn họ đều là một đám rãnh nước bẩn bên trong bại hoại. Hỗn đản, rác rưởi, nhưng là trong mắt của ta, bọn hắn lại so bất luận cái gì ưu tú. Chính nghĩa hải quân đều muốn là càng thêm nổi tiếng nam tử Hán. Bọn hắn cầm gần như không có quân lương. Tại hải quân bản bộ Zero trợ giúp tình huống dưới, nương tựa theo ý chí kiên cường lực cùng đối chính nghĩa nhất là chân thành tha thiết chân thành chi tâm, ngạnh sinh sinh tại thế giới mới mảnh này hung hiểm hải vực thủ vững ở cái này chính nghĩa cờ hiệu. Chấm ngoặc kép, bản thân cái này cũng đủ để dùng vĩ đại cái từ này để hình dung. Ta là bại hoại, ta là hỗn đản, tìm. Chấm ngoặc kép, ta hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, việc ác bất tận, tham tài háo sắc, thị sát tàn nhẫn, nhưng ta là một cái tốt hải quân. Bọn hắn cũng là, tiếng nói vừa ra, chung quanh không ít G5 chi bộ binh sĩ đều là lập tức mặt đỏ tới mang tai. Tâm tình khuấy động gào to. Đúng a, chúng ta liền là bại hoại. Chúng ta liền là rác rưởi. Chúng ta liền là hỗn đản sao thế rồi. Nhưng là nên đánh cầm thời điểm. Nên bảo vệ chính nghĩa thời điểm. Chúng ta cũng sẽ không sợ. Adamri trung tướng nói đúng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy tán đồng mà nhìn xem Adamri. Nhiều năm trước tới nay ở trong lòng góp nhặt oán khí cùng phẫn nộ liên tiếp hóa thành ngôn ngữ. Tiết ra, liên tiếp, một cái tiếp lấy một tiếp theo hóa thành phảng phất di sơn đảo hải tiếng hò hét. Morgan giật mình, hình ảnh đen đen Musi màn ảnh trước toàn bộ thế giới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Trên thế giới này lại có hải quân dạng này, công khai, không biết liêm sỉ, tự nhận là một đám. Rác rưởi, bại hoại cùng hỗn đản. Còn dạng này tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo hình dung từ sao? Cái này căn bản không phải a. Nhưng nhìn lấy cái này màn ảnh bên trong khắp nơi trên đất hải tặc thi thể sụp đổ thiêu hủy cờ đầu. Lâu, còn có những này, rác rưởi bại hoại hỗn đản, hải quân trên thân trải rộng vết thương cùng mệt mỏi. Gương mặt, tất cả mọi người là lâm vào thật sâu trầm mặc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.